trăng soi duyên trời tràn chứa cho muôn đời dương thế càng ơi mẹ ơi, hỡi trăng từ bi của thiên đình và hỡi trăng hồng ân của an bình đẹp xinh vầng trăng ngày đêm soi ánh dương để muôn đời chiếu sáng ngời. Đời con mong là sao đi theo mẹ muôn đời, xin mẹ đưa con đến, xin mẹ đưa con về ân thân bóng mẹ từ nhân hồn con mẹ an ủi, xin vầng trăng soi lối, xin vươn hoa hy vọng ngày đêm cho con ánh sáng hương ân tình chứa cha. Mẹ ơi đưa con vào một vườn hoa thơm ngát, à Ave Maria, vườn hoa khoe muôn màu muôn sắc hương thơm tỏa lan khắp khung trời tình yêu. Chúa trời và hỡi hoa tình thương của muôn loài, chẳng phải vườn hoa ân thanh con đắm say xuôi hương tình ai thơm lừng hôn con, xin mẹ trong hương mẹ em muốn chung, xin mẹ đưa con đến, xin mẹ đưa con về ân thân bóng mẹ từ nhân hồn con mẹ an ủi luôn, xin vầng trăng soi lối, ngày đêm cho con ánh sáng hướng ân tình chứa cha. Xin mẹ đưa con đến, xin mẹ đưa con về ân thân bóng mẹ từ nhân hồn con mẹ an ủi, xin vầng trăng soi lối, xin vườn hoa hy vọng ngày đêm cho con ánh sáng hương ân tình chứa tràn.